Chương 259, di tích mở ra, 259, di tích mở ra, cuồn cuộn sương trắng ngay tại hướng ra phía ngoài khuếch tán, toàn bộ trong doanh địa tất cả dò xét bắn đèn đều hướng phía hồ chứa nước làm muối chỗ sâu đánh tới. Đây chính là di tích sao? Trần Tổ An, Cao Thần Ẩn bọn hắn đã từ trong lều vải đi đến Lữ Thụ bên người. Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y kỳ thật có cái rất lớn ưu thế chính là bọn hắn trải qua di tích, cho nên rất nhiều chuyện đều xe nhẹ đường quen, tối thiểu sẽ không lộ ra cỡ nào bối rối. Đi vào di tích sau mỗi người đều là xuất hiện tại khác biệt địa phương, không muốn phớt lờ, rất có thể mới vừa đi vào thời điểm, nguy hiểm liền xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Lữ Thụ căn dặn hai vị này bạn mới, sợ bọn họ đi vào còn không có đắc ý đây liền quỳ. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lần trước mình vừa mới tiến di tích, bên cạnh liền có Khô Lâu giơ tay búa xuống. Trần Tổ An đem tay áo lột, vô tình hay cố ý biểu hiện ra tay mình trên cổ tay đồng hồ. Cao thủ huynh, nếu là di tích bên trong gặp nhau, dễ nói. Lữ Thụ vui vẻ cười nói. Hắn nghĩ lại, đột nhiên hỏi, Tổ An, ngươi ăn nhiều như vậy, năng lực đến cùng là cái gì? Ngay tại vừa rồi Trần Tổ An ra trên đường, Lữ Thụ còn trông thấy đối phương một mực hướng miệng bên trong nhét sô-cô-la cùng lương khô, có thể ăn như vậy người, thật sự là không thấy nhiều. Trần Tổ An nghĩ nửa ngày, nghĩ đến mình cũng muốn biểu thị một chút thành ý, cuối cùng vẫn nói ra, không cho cười a, năng lực của ta, chính là ăn no rồi không đói bụng. Bên cạnh Lữ Thụ, Khương Thúc Y, Cao Thần Ẩn sau khi nghe đều là một mộng bức. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, Tổ An a, ăn no rồi liền không đói bụng, đây là một cái đạo lý, không phải năng lực gì a. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 123. Trần Tổ An một mặt nhất cả trứng nói ra, ta chỉ cần ăn đủ nhiều, có thể 15 ngày cơ hờ và am, oxit, NG ăn uống. Năng lực này, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn, ha ha, năng lực này coi như không tệ. Trần Tổ An mặt đều đen. Ngươi còn có thể lại qua loa một chút sao? Lại nói Lữ Thụ vẫn còn đang suy tư, con hàng này cấp E là có thể đỉnh 15 ngày, kia cấp D thời điểm là cái gì? Là ăn no rồi có thể đỉnh 50 ngày à? Trong doanh địa đạo nguyên bang học sinh bắt đầu lấy phương trận tập kết, từng cái cổng lục sắc ba lô, chủ nhiệm lớp nhóm tại giao phó riêng phần mình chú ý hạng mục, tất cả phương trận đều rất chỉnh tề, duy chỉ có Lữ Thụ bọn hắn rải rác đứng ở bên ngoài lộ vẻ 10 phần chói mắt, không ít người nhỏ giọng thầm thì, có chút hiếu kỳ thân phận của bọn hắn. Làm sao còn có cái tiểu nữ hài? Trần Tổ An đột nhiên hỏi, Cao thủ huynh, tiểu ngư làm sao bây giờ, có thể nắm cho bộ đội chiếu cố, bọn hắn là không đi vào. Ngươi cái này tiểu mập mạp quản tốt chính mình sự tình liền tốt, người ta tiểu oa nhi so ngươi đẳng cấp cao, một thanh âm từ Trần Tổ An sau lưng truyền đến. Trần Tổ An vừa mới chuẩn bị phẫn nộ về đổi, kết quả là nhìn thấy Trần Bách Lý từ bên cạnh hắn đi qua. Lữ Thụ bọn người mắt nhìn thấy Trần Tổ An bỗng nhiên mặt chợt đỏ bừng, nhị gia gia dạy phải. Dám cho ta mất mặt. Đầu cho ngươi đá xuống đến, Trần Bách Lý nói xong liền hướng hồ chứa nước làm muối chỗ sâu đi, đúng là muốn chủ động tiến vào di tích. Lữ Thụ bọn hắn ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Trần Tổ An, con hàng này vậy mà cùng vị lão đạo sĩ kia Thiên La là huyết thống thân thích. Mập mạp, Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không ở ngay trước mặt hắn nói qua anh ngữ? Không có, Trần Tổ An sắc mặt đại biến, Tiểu Ngư ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, tuyệt đối không có. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Lữ Thụ, ha ha, đây là không có bộ dáng, trời mới biết ngươi khi đó kinh lịch cái gì. Lúc này, Thiên La Địa Võng đã mang theo tất cả đạo nguyên bang học sinh hướng hồ chứa nước làm muối chỗ sâu sương mù xuất phát, so sánh lần trước bị động cuốn vào, lần này Thiên La Địa Võng nhiều một tia đâu vào đấy, tiếp tế sung túc, có chuẩn bị mà đến, liền ngay cả đạo nguyên bang các học sinh tâm thái cũng hơi có chỗ cải biến, bọn hắn đều hẳn là minh bạch, giờ này khắc này bọn hắn là cơ quan quốc gia bên trong nhất cái linh kiện, mà không còn là một cái học sinh. Đi thôi, Lữ Thụ mở miệng nói ra, hắn nắm Lữ Tiểu Ngư hướng hồ chứa nước làm muối chỗ sâu đi đến, một lớn một nhỏ bóng lưng của hai người tại dò xét bắn dưới đèn hết sức sáng tỏ, phản phất thế giới bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có một cái tiểu hung hứa, Khương Thúc Y chạy đến bên cạnh bọn họ, cùng bọn hắn đi song song, Trần Tổ An ở phía sau bất khả tư nghị nói, Tiểu Ngư đẳng cấp thật cao hơn ta, đây chẳng phải là đã cấp dê rồi, cùng các ngươi hai cái đồng dạng. Đã Thiên La đều nói như vậy, rõ ràng xác định không thể nghi ngờ. Cao Thần Ẩn dứt lời liền cũng đuổi theo, chờ một chút ta. Lữ Thụ tại nồng vụ phía trước đứng vững, hắn quay đầu đối bên người tất cả mọi người cười nói, chúc mọi người tốt vận, trên con đường tu hành có thể nhận biết các vị thật thật cao hứng, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Trần Tổ An cùng Cao Thần Ẩn cũng trầm mặc một lát, bảo trọng. Sau đó Lữ Thụ một ngựa đi đầu bước vào màu trắng cuồn cuộn trong sương mù, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Lữ Tiểu Ngư nở nụ cười, khi còn bé nàng cùng Lữ Thụ tại viện mồ côi thời điểm, có người khi dễ nàng, Lữ Thụ đều sẽ để nàng trước đứng ở một bên, sau đó đi giúp nàng đánh nhau. Hơi lớn lên một điểm về sau, Lữ Thụ nói cho nàng, trong nhà ngoan ngoãn ở lại, sau đó liền khiêng nặng nề trứng gà luộc ra ngoài bày quầy bán hàng. Cái này khiến Lữ Tiểu Ngư cảm thấy rất không tốt, tựa như là mình chỉ có thể được bảo hộ, thật thật không tốt. Nàng thấp giọng nói, rốt cục có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Thanh âm quá nhỏ, Trần Tổ An bọn hắn chưa kịp nghe rõ Lữ Tiểu Ngư nói cái gì, liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư đỉnh đầu Tiểu Hung Hứa cũng một chân bước vào sương trắng, biến mất, sương mù tường phản phất vệ nhân miệng lớn, mỗi thôn vệ hết một người, liền sẽ lập tức khôi phục nguyên dạng. Khương Thúc Y càng là không chút do dự, một tiếng không phát liền theo sát Lữ Thụ giống như Lữ Tiểu Ngư bước vào di tích. Tiểu Ngư đều muốn so ta càng có dũng khí a, Trần Tổ An chà sát mình nóng lên gương mặt, ha ha, ta cũng đi trước một bước, Cao Thần Ẩn, chớ xem thường lão tử. Chúng ta so tài một chút ai công lao càng lớn. Nhân sinh 17 năm, Trần Tổ An dù sao là sống ở gia tộc trong bóng tối, hắn bị người cáo tri cái này không thể làm, cái kia cũng không thể làm, sau đó lại bị người cáo tri, hắn phải làm cái này, hoặc là phải làm cái kia, có lẽ hắn cũng sẽ cùng bậc cha chú, tại trưởng bối che chở dưới đi vào xã hội, sau đó ngao tư lịch ngao thời gian chờ. Ngay tại hắn coi là nhân sinh đại khái là như thế thời điểm linh khí khôi phục, có đôi khi hắn bỗng nhiên đang nghĩ, nếu là mình cũng có nhị gia gia Trần Bách Lý thực lực như vậy, có phải hay không liền có thể đồng dạng thoát ra gia tộc lồng chim? Gia tộc sinh tồn hình thức tại cá thể đem vô hạn cường đại hợp lý dưới, đến cùng là sụp đổ, vẫn là đổi loại phương thức tiếp tục sinh tồn, ai có thể nói đúng được chứ? Cái này, mới là hắn lại tới đây mục đích a, tốt nhất thời đại, đã tới rồi. Cao Thần Ẩn đứng tại di tích bên ngoài thật lâu không động, nguyên bản cùng đi tới đây năm cá nhân chỉ còn lại chính hắn, mập mạp này còn giống như có thể, dứt lời. Hắn bật cười lớn cũng một cước đạp đi vào.